Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 588, bọn họ, góc truyện audio.com, Lăng Lan thoải mái tiễn một tên Long Tường, điều này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Băng phách cuồng chiến và thần đao phản ứng đầu tiên là, người kia thật sự là lính mới đó à, phản ứng tiếp theo, đối thủ của họ thật sự là chiến đội Long Tường sao? Được rồi, đúng là Long Tường mà. Bởi vì đối thủ của họ không dễ ứng phó đâu, băng phách và thần đao còn bị đối thủ áp đảo đây này, thậm chí cuồng chiến vốn đang có vẻ chiếm được ưu thế, cũng là vì Lăng Lan ban đầu hủy được tay phải của đối phương, nếu không bây giờ anh ta nhiều khi chẳng khá hơn băng phách là mấy. Khi này trong lòng băng phách cuồng chiến và thần đao lại nặng nề, sau đó ngạc nhiên lẫn vui sướng nghĩ rằng, Lăng Lan quả nhiên là yêu nghiệt. Người như vậy sao lại, không gia nhập Long Tường, còn muốn gia nhập quân đoàn 23 của bọn họ làm gì? Điều này khiến trong lòng họ kiêu ngạo không thôi, thì ra những đội viên tưởng chừng mạnh nhất trong Long Tường cũng chẳng phải lính tốt nhất như lời đồn. Có lẽ vì Lăng Lan có thể thoải mái tiêu diệt đối thủ nên kích thích ba người họ, họ tấn công càng lúc càng ác. Cho dù có bị áp đảo cũng dần có khí thế lên, đừng nói số 13 đang bị cuồng chiến áp chế càng nguy hiểm hơn. Mà những người không bị ảnh hưởng gì với tử vong chi vũ của Lăng Lan thì có bá đạo, yêu đao và số 5 bên Long Tường. Bởi vì bọn họ đang đánh rất hung hiểm. Nguy hiểm, hung ác, bá đao và yêu đao hy vọng có thể thừa cơ thắng trận, còn số 5 lại không cam lòng thua thế này. Vì vậy ba người toàn tâm toàn ý mà tập trung đánh, không còn thời gian phân tâm nhìn người khác xem họ thế nào. Bá, đao nghe lời Lăng Lan khai triển liên kích thuật mặc dù không có uy hiếp gì với đối thủ, nhưng sau khi có liên kích thuật thì anh ta lại thoát khỏi sự áp chế của đối phương, còn khiến cho yêu đao có cơ hội công kích nữa, một phát đó làm thay đổi cả chiến trận. Trong lòng anh thầm nghĩ, chẳng lẽ liên kích thuật không chỉ là kỹ năng công kích mà có thể biến nó thành kỹ năng phòng ngự. Chỉ là mọi người bị sức mạnh của nó làm mờ mắt mới không nghĩ đến khả năng phòng ngự của nó hay sao? Suy nghĩ của bá đao như thể được khai thông, đột nhiên nghĩ đến không biết những kỹ năng khác có thể biến thành kỹ năng phòng ngự hay không? Nghĩ đến điều này, trong lòng bá đao kích động không thôi, chỉ hận không thể tự mình kiểm tra. Nhưng mà, bá đao nhìn chằm chằm đối thủ trước mặt người này thật mạnh anh không thể phân tâm được. Sau này, anh có thể dần nghiên cứu sau, bây giờ mục tiêu duy nhất là phải phối hợp với yêu đao đánh bại đối phương. Nhưng mà trong lòng bá đao lại hiểu ra, lúc xảy ra chuyện đó, Lăng Lan nhất quyết bắt anh dùng liên kích thuật, vậy là cậu ấy đã biết cách dùng khác của liên kích thuật chỉ là không biết đối phương vô tình biết được hay là cố tình nghiên cứu chuyên sâu đây. Bá đao nghĩ đúng rồi, liên kích thuật có thể truyền từ công sang thủ, là sự dày công nghiên cứu của Lăng Lan. Nhưng đây không phải là tự cô nghĩ ra, mà là trong giải đấu cơ giáp cô nhìn thấy Triệu Tuấn Lâm vào bước đường cùng, thì đột phá cuối cùng mới thay đổi công thành thủ, đánh bại đối phương. Bởi vì chuyện này, khiến Lăng Lan mới có suy nghĩ khác đi. Sau đó cô thử nghiệm rất nhiều kỹ năng của liên bang trong không gian học tập thì phát hiện ra vài kỹ năng đúng là có thể dùng để phòng ngực nhưng mà có một số không được. Mà liên kích thuật là một kỹ năng mạnh nhất trong số đó, nếu công mạnh cỡ nào thì thủ mạnh nhường ấy. Chỉ là muốn đổi liên kích thuật từ công sang thủ không phải ai cũng làm được, liên kích thuật là nhờ vào kinh nghiệm để triển khai, mỗi đòn đấu đều tùy vào đòn tấn công của đối thủ mà đỡ đòn công kích, nếu muốn chuyển nó thành kỹ năng phòng ngự thì cần phải có giác quan thứ 6, sau đó có linh cảm mới có thể điều chỉnh tốt, vậy mới khai triển thành công được. Thật ra, bá đao lần đầu tiên dùng liên kích thuật để phòng ngự, mang xác suất hên xui khá lớn, chỉ là Lăng Lan đọc hồ sơ của bá đao, phần tuyệt kỹ anh ta để là liên kích thuật. Tuy những thông tin này để giấu tài, nhưng bá đao đã viết là liên kích thuật, vậy nghĩa là anh ta cũng nắm vững liên kích. Thuật nhuần nhuyễn đến độ có thể xưng tuyệt kỹ chẳng sai. Chỉ cần dựa vào điều này thôi, khiến Lăng Lan quyết định đánh cược một lần. Đúng vậy, Lăng Lan không nắm chắc 100% liệu bá đao có thể dùng liên kích thuật phòng ngự hay không, cô nghĩ chỉ tầm 60 thành công mà thôi. Nhưng đây là thế giới ảo, 60 đã đủ để cô đánh cược rồi. Dĩ nhiên trong thế giới thật cô không dám nghĩ đến chuyện này. Bởi vì một khi không hoàn thành thì phải trả giá bằng mạng sống của mình, khiến Lăng Lan không thể nhẹ nhàng quyết định như vậy được. Nhưng trong thế giới ảo, Lăng Lan không hề băn khoăn điều này, nên quyết đoán hơn. Lăng Lan biết nếu cô thua thì toàn quân bị diệt nhưng có vậy thì cùng lắm là nhiệm vụ của cô không hoàn thành thôi, chỉ vậy thôi cô có thể chấp nhận được. Bá đao quyết định trong lòng, nhìn thấy ưu thế, nghiêng về họ nên dứt khoát lấy kiếm ra, đánh về phía số 5, bắt đầu tấn công gần mạnh bảo. Bởi vì quang thuẫn của số 5 sắp hết năng lượng nên anh ta lo lắng cận chiến thế này, bởi vì một khi làm sai gì thì sẽ khiến anh ta bị thương nặng hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân anh ta dùng hết năng lượng mở quang thuẫn, đã vậy còn có yêu đao quấy nhiễu từ xa nữa, khiến số 5 càng áp lực. Đúng vậy, hai người tấn công dồn dập thế này, khiến số 5 chống không nổi nên phạm sai lầm. Tiếc là số 5 dù sao vẫn là top 5 trong đội Long Tường, đều là yêu nghiệt mạnh nhất trong liên bang, lúc này có lỗi sai nên khiến anh rơi vào bước đường cùng, nhưng muốn nhờ đó thôi chưa đủ đánh bại anh. Bởi vậy tấn công dồn dập qua đi, số 5 càng lúc càng quen tay. Tức thật, nhìn thấy số 5 càng lúc càng quen tay với việc họ phối hợp, yêu đao nóng nảy lên. Yêu, đao, bình tĩnh, chúng ta sẽ có cơ hội. Bá đao là đội trưởng, nên anh bình tĩnh hơn yêu đao rất nhiều, sức nhẫn nại của anh ta rất tốt, đánh nhanh thắng nhanh không được thì phải đánh chậm mà chắc. Nhưng mà chỗ của Lăng Lan, yêu đao còn nhớ Lăng Lan giữ hai người, liệu cậu ta có trụ nổi không? Bởi trong lòng có phần lo lắng, nên yêu đao mới hấp tấp hơn bình thường. Đừng lo, Lăng Lan mạnh hơn chúng ta tưởng nhiêu. Số 5 đã lâm vào đường cùng lâu như vậy, đồng đội của anh ta vẫn không chạy đến kịp. Như vậy nghĩa là tất cả đội viên của anh ta đều đang bị đối thủ của mình quấn lấy, không thể hở ra tới giúp được. Bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung đánh gã, đây là điều duy nhất phải làm, cần phải tin vào đồng đội, tin Lăng Lan. Bá đao nói nhẹ nhàng, nếu Lăng Lan nói yêu đao đến giúp anh, nghĩa là nói quyết định của cậu ấy. Rồi, nếu Lăng Lan đã sắp xếp như vậy thì họ càng phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ cậu ấy giao cho. Đã rõ, đội trưởng, bá đao nhắc nhở khiến yêu đao bình tĩnh trở lại. Đúng như lời bá đao nói, đến tận bây giờ trong này chỉ có ba người họ, không hề có người thứ tư. Vậy nghĩa là đồng đội của họ đều đang cố gắng hết sức. Bọn họ phải tin Lăng Lan, sau đó hợp sức mà đánh bại đối thủ mạnh trước mặt này. Lúc này hai người đã nhận ra, đối thủ của họ là một người mạnh nhất trong chiến đội bên Long Tường. Nếu không đánh bại được anh ta, họ đừng nghĩ đến chuyện thắng. Bá đao và yêu đao đều hạ quyết tâm, nói thật lòng họ rất muốn đánh bại Long Tường, bởi vì muốn chứng minh cho Long Tường thấy, trong liên bang, không chỉ mình họ có những cơ giáp sư mạnh nhất mà trong đội đao nhọn của họ cũng vậy. Bá đao, lại tiếp tục công kích tốc độ không nhanh như trước, càng không có điên cuồng như vậy nữa. Mỗi một chiêu đều rành mạch có lực góc độ bí hiểm. Số 5 đánh mấy hiệp với bá đao, gương mặt càng lúc càng nặng nề. Bá đao công kích tiết tấu chậm rãi, vậy mà gây cho anh áp lực nặng hơn lúc anh ta hiếu thắng xông lên. Có mấy chiêu hiểm đến mức anh đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải vì anh ta có kinh nghiệm dồi dào, sợ là trúng chiêu rồi. Điều này cũng chưa là gì, số 5 áp lực hơn nữa là tên còn lại tay súng bắn tỉa đang phối hợp với bá đao cũng thay đổi rồi. Đối phương dần bình tĩnh, không hề lo âu gì nữa, ban đầu anh ta còn cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, bây giờ lại biến mất không thấy đâu. Anh ta liền cảm giác được đối phương đã thành một cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, nhắm vào con mồi của mình, anh ta đang tìm kiếm. Nhược điểm của con mồi, chỉ cần anh ta ra tay, nhất định là nhất kích tất sát. Một phát chết luôn, số 5 đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, giống như trên đầu anh ta treo một con dao, chẳng biết lúc nào sẽ rớt xuống. Khác xa với lúc này, khiến sự nguy hiểm của yêu đao tăng lên mấy lần. Kỳ thật số 5 cảm thấy bọn họ không gây áp lực mấy cho anh, vậy mà bây giờ yêu đao im hơi lặng tiếng, lại khiến anh vô cùng lo lắng. Số 5 biết cứ duy trì thế này sẽ bất lợi cho mình, bởi vì anh ta luôn trong tình trạng vô cùng lo lắng, thì tinh thần sẽ dã rời, lúc ấy dễ xảy ra sơ sẩy. Giữa trận chiến của cao thủ chỉ cần một chút sơ sẩy đủ để lấy mạng anh ta rồi. Nếu anh ta thua hai người này thật vậy anh ta không còn mặt mũi nào về Long Tường. Anh ta nhớ lại những hình phạt của đội trưởng, liền dùng mình một cái, ánh mắt anh ta lạnh lẽo thầm. Nghĩ, xem ra, mình phải dùng chiêu cuối rồi. Cho dù vi phạm vào lệnh cấm, trở về đội trưởng mắng chết đi nữa, cũng không được thua ở đây. Lăng Lan một phát súng giết số 15, rồi thoát khỏi màn mưa đạn sáng, khiến gương mặt của số 11 trắng bệch. Số 11 đang bị đả kích nặng nề, bởi vì anh ta và số 15 là cơ giáp sư được trụ sở bí mật bồi dưỡng. Bọn họ đều là những người có thiên phú cao, thể chất trong liên bang vạn người chỉ có một người cấp SS. Đồng cấp với Lăng Tiêu, họ còn biết được nhóm thiên tài của họ có một thiên tài trong thiên tài, thể chất và tinh thần đều đạt đến cấp SS. Quân đội còn đánh giá anh ấy là Lăng Tiêu đời sau, không có khi còn mạnh mẽ hơn ở Lăng Tiêu nữa. Họ sống trong căn cứ từ nhỏ, có tài nguyên tốt nhất, có dược tề tốt nhất, đến 10 tuổi đã dùng dược tề để kích phát thiên. Phú, thầy dạy họ đều là cao thủ cấp lĩnh vực cơ giáp sư hoàng cấp sư sĩ, thậm chí có một người còn là thần cấp sư sĩ. Bọn họ không giống như những đứa trẻ bình thường khác học những thứ vô dụng như trong trường quân đội, bọn họ đều học như thế nào để trở thành một cơ giáp sư mạnh nhất, trở thành giường cột nước nhà. Những đứa trẻ trong học viện đồng quân mạnh nhất thì cũng phải 13 tuổi mới được vào thế giới ảo học cơ giáp, còn họ 10 tuổi đã kích phát thiên phú, được tiến vào thế giới ảo rồi. Dĩ nhiên, nếu 10 tuổi còn chưa có thiên phú, sẽ bị đưa đi. Còn đưa đi đâu, ngay cả bọn họ cũng không rõ. Cách chương.